Chương 5. 0703 tinh hạch. Ngươi yên tâm, chờ lần sau gặp lại thời điểm, ta thay Kiều Kiều tẩn hắn một trận. Để Kiều Kiều lo lắng lâu như vậy, hại Kiều Kiều luôn khiên chàng quái đố, nên đánh cho đến chết mới đúng. Kiều Mục hít hít cái mũi nhỏ, lần trước tại bí cảnh trong, thật vất vả dùng thượng cổ Mặc Liên thần hồn hư ảnh, cùng hắn nói mấy câu. Có thế về sau không biết đột nhiên chuyện gì phát sinh, hình tượng đông nhiên bên trong gây mất. Mực chuyện của bảo bảo, Kiều Kiều cũng không kịp nói cho phu quân. Đoạn Nguyệt cúi đầu nhìn Kiều Kiều đại nhân một chút, thật là một cái đầu heo, ngu chết rồi. Không có việc gì, quay đầu ta thay ngươi đánh chết hắn, cho ngươi hả giận. Kiều Mục xem xét hắn một chút, thầm nghĩ, là ngươi tìm kế rất muốn đánh hắn đi. Mới người kia tới tìm ngươi, là có chuyện gì a? Không có việc lớn gì, tiện tay liền có thể giải quyết. Đoạn Nguyệt hời hợt cười mang qua. Tin ngươi quỷ, Kiều Mục nguyết hắn một cái, tức giận hừ một tiếng. Người này cùng Kiều Kiều liên một tính tình, thường ngày trong lén lút tổng ở trước mặt nàng giả vờ như gió êm sóng lặng bộ dáng. Ra lớn hơn nữa sự tình, phàm là đến bọn họ trong miệng, liền thành việc rất nhỏ. Đoạn Nguyệt một mặt vô tội cười với nàng cười, theo nàng dọc theo linh khí khoang thuyền không gian, đi tầm vài vòng, Kiều Kiều, mập sao ngươi mới mập. Đoạn Nguyệt vô ý thức xoa bóp cằm của mình, so với hai ta mới gặp mặt lúc ấy, ta là béo không ít. Không sai, gặp ngươi LN đầu tiên, dung mạo ngươi cùng khỉ con giống như. Khó coi, còn tâm nhãn tả cờ xấu, lao muốn hố Kiều Kiều, phải bị Kiều Kiều đánh Đoạn Nguyệt. Hắn như thế cái ngọc trí phong hoa đờ ơ y kinh đô Mỹ Nam Tử, đến tiểu gia hỏa này miệng trong, liền không điểm lời hay ngươi còn nói, lúc trước ta đều bị ngươi đánh gãy xương a để ngươi hố Kiều Kiều. Kiều Kiều đại nhân là dễ dàng như vậy cho người ta hố sao? Đoạn Nguyệt bĩu môi, bước chân có chút dừng lại, nhìn về phía chính hướng chính mình đi tới Thiểu Y đi làm việc của ngươi chuyện đi. Kiều Mục trong lòng biết con hàng này khẳng định là có chuyện, chỉ là không nghĩ báo cho nàng, để nàng đi theo tâm phiền. Tốt, ngươi buồn ngủ, liền lại ngủ một chút. Kiều Mục gật gật đầu, nàng hiện tại tinh thần đầu cũng không tệ lắm, một hồi dự định đem viên kia thánh thú ngư long tinh hạch lấy ra nghiên cứu một chút. Nếu như bây giờ có thể cùng trong tinh vực đám tiểu đồng bạn liên hệ với liền tốt. Có thể sớm một chút để bà con nhỏ sữa chó nhìn xem, này thánh thú ngư long tinh hạch, đối chúng có phải hay không hữu hiệu. Đoạn Nguyệt đi theo Thiểu Y để vội vàng sau khi rời đi, Tiểu Mục lại tại linh khí trong khoang thuyền đi dạo vài vòng, lúc này mới tọa hạ nghỉ ngơi. Lật tay từ trí vật phù bên trong lấy ra viên kia ngư long tinh hạch, hướng về phía sáng ngời chỗ híp mắt mắt nhìn thoáng qua. Viên tinh hạch này bên trong hội tụ bàng bạc thánh lực, đơn lấy mắt thường nhìn, chỉ cảm thấy trong đó thánh lực như so nở dê to do lớn không biết ba con nhỏ sữa chó nhỏ như vậy thân thể, có thể trụ được hay không như vậy thánh lực. Tiểu Mục nghiên cứu một lát liền đem lại lần nữa thu vào. Nhìn xem bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, Tiểu Kiều đại nhân không có chút nào bối rối, liền dứt khoát nhắm mắt điều tức một hồi. Đợi nàng lại mở mắt ra lúc, phát hiện phi hành linh khí đã ở lại giữa không trung. Nàng đứng dậy gọi tới một tên ám vệ hỏi thăm, thế mới biết, sớm tại nửa canh giờ trước, bọn họ đã đến tế biển sâu huyên cửa vào. Đoạn Nguyệt lúc này đã mang theo một số người đi xuống. Này người tới địa đầu cu nở dê không gọi nàng, Kiều Kiều đại nhân không vui nhíu nhíu mày lại. Cái kia ám vệ cúi đầu nói, vậy hạ xin ngài tại trong khoang thuyền đợi lát nữa, không cần đi xuống. Kiều Mục trầm mặc nửa ngày, qua lại tại linh khí trong khoang thuyền đi tới đi lui.